Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, Thần Ý Xúc Tử. 2. Chỉ cần Lý Trường Sinh thoáng lo lắng một thoáng vạn ma quật bên kia cục diện, liền sẽ dẫn đến chiến ý giảm nhiều. Ý chí sa sút, lại tiến thêm một bước liền sẽ thần hồn suy yếu, khí huyết chuyển suy. Đây là dụ thiên lực lượng, có thể dụ phát tất cả, còn có suy vong chi pháp. Để tất cả sự vật suy biến, người này đã đem hắn nắm giữ thiên quy đạo luật, dung nhập đến ngôn ngữ của hắn ở trong. Vì lẽ đó những thứ này cự thần thoạt nhìn hào phóng dã man, kỳ thực mỗi một cái đều rất xấu, vô cùng có tâm cơ. Lý Trường Sinh lại là do trên người chịu thần vọng kiếm nguyên cớ, tâm thần cực đoan tự tin, không có chút nào được ảnh hưởng. Hắn định liệu trước, liệu định vạn ma quật bên kia nhất định sẽ bình yên vô sự. Lý Trường Sinh tiếp tục tìm kiếm cái kia tiếng nói đầu nguồn. Còn có vị này Bất Chu Sơn ghế phụ chiến soái chân thân nơi. Ngay khi giây lát sau, trong mắt của hắn bỗng nhiên dần hiện ra một vệt dị dạng. Lý Trường Sinh trước mắt hư không bỗng nhiên khoảng cách vặn vẹo, cao tới 9000 khoảng cách 200 trượng, bị hắn rụt lại đến một thước cự ly. Khi Lý Trường Sinh nhảy tới thời điểm, vừa vặn trông thấy một con vốn nên chiều cao hơn 140 trượng cao cự linh chính nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, mượn chu vi tướng sĩ chiều cao che đậy bóng người. Bọn họ lẫn nhau nhìn nhau một chút, song phương liền bỗng nhiên tuôn ra cheng một tiếng kim loại trọng minh. Trong hư không tia lửa bắn ra bốn phía, cương lực bạo cuốn, chu vi ít nhất hơn 300 tên cự linh tướng sĩ bị bọn họ lan ra kiếm khí cùng cương lực phá hủy. Mặt đất thì lại lún xuống ra một cái sâu đến hơn 30 trượng, rộng rãi đạt trăm trượng to lớn hố sâu. Giữa bầu trời càng là tuôn ra một cái cực lớn đám mây hình nấm đoàn. Lý Trường Sinh thân thể bạo phát, ở không trung vẫn trượt lùi hơn 200 trượng, và nát đầy đủ 27 đầu cự linh thân thể. Lúc này mới một lần nữa thăng bằng. Bất quá lúc này, hắn thật vất vả tìm tới đối thủ đã chẳng biết đi đâu. Vị kia Bất Chu Sơn ghế phụ chiến soái, chiến lực cường đạt siêu phẩm cự linh, lúc này không ngờ hóa thành một đoàn thanh quang, lại lần nữa giấu vào đến vạn quân ở trong. Lý Trường Sinh chợt cảm thấy lồng ngực một khó chịu. Hắn tiếp tục quét nhìn quanh thân, thần niệm tiếp tục tìm tòi. Các hạ sợ hãi rụt rè, giấu đầu lòi đuôi, cũng xứng xưng siêu phẩm, xứng đáng chiến soái. Các ngươi Bất Chu Sơn đều là tựa này dạng nhát gan bọn chuột nhắt sao? Người kia lại chút nào đều không cho là nhục, giọng nói bình tĩnh nói, một chút hư danh, cái gì đủ lưu ý, giữ được tính mạng mới là khẩn yếu nhất. Ngươi cầm này thanh thần vọng kiếm, toàn bộ Bất Chu Sơn trên dưới, trừ Ngô Hoàng ở ngoài không người là ngươi đối thủ. Ta không cần thiết làm vì tranh nhất thời cao thấp, ném mất tính mạng của chính mình. Then chốt là cự linh bộ tộc tụ tập chúng lực huyết mạch bí pháp ngưng huyết tụ mạch. Ở Lý Trường Sinh trước mặt hoàn toàn không hề có tác dụng. Ngưng huyết tụ mạch rất khó duy trì tuyệt đối cân bằng, tuyệt đối dung hợp. Ở Lý Trường Sinh trước mặt cũng là yếu ớt không chịu nổi. Lý Trường Sinh cũng rất bất đắc dĩ. Người cái này tạp chủng, đúng là rất có tự mình biết mình. Hắn hơi có chút không cam lòng lau một cái khóe môi bên một vệt vết máu, nghĩ ngợi nói con này cự linh độ dày ra mặt, khả năng còn ở hắn cùng kiến nguyên đế bên trên. Lý Trường Sinh sau đó lại liều lĩnh bị vô số cự linh xạ thủ bắn trụng nguy hiểm lơ lửng giữa trời mà lên, đến cao 10 trượng nơi. Khi hắn nhìn chu vi cái kia vô cùng vô tận cao lớn cự nhân, tối om om không nhìn thấy chừng mực cự linh đại quân, trong lòng càng thêm bất đắc dĩ, thực sự là quá nhiều. Giết không lắm giết, bình thiên kiếm có thể để cho hắn không ai địch nổi. Vạn quân lui tránh, nhưng không cách nào dốc hết sức ứng đối với nơi này mấy trăm vạn cự linh đại quân. Như vậy ao chiến xuống, chỉ sợ vẫn đúng là sẽ như những thứ này cự linh ý, bị bọn họ miễn cưỡng mài chết. Liền như ngày đó huyết nhai đao quân, chỉ có nhai tí đao. Lý Trường Sinh không khỏi nghiêng đầu, nhìn về phía mặt nam. Lúc này Sở Hy Thanh hẳn là đã tiến vào vạn ma quật, không biết hắn cái kia sư điệt khi nào mới có thể lại đây. Lần này kiếp số, không chỉ vạn ma quật cần sư điệt hắn ra tay hóa giải. Nơi đây mấy trăm vạn cự thần đại quân, cũng cần hắn dốc hết sức trấn áp. Chỉ có sư điệt thần ý xúc tử đao, có thể để cho cự linh binh lực ưu thế trở nên không có chút ý nghĩa nào. Hiện nay sở sư điệt, hoặc có thể dựa vào sự giúp đỡ của bọn họ, bày ra ngày xưa huyết nhai đao quân toàn thịnh lúc nửa thành phong thái. Mặc dù là cái này nửa thành, cũng đủ để cho hắn vô địch tại chiến trường phương Bắc. Lúc này sở Hy Thanh, xác thực đã bước vào đến vạn ma quật bên trong. Trong này quật đường âm u ám, trăm gãy ngàn vòng, bốn phương thông suốt, tựa như mê cung. Bất quá huyết nhai thần đao đối với nơi này lại rất quen thuộc. Sở Hy Thanh ở đao linh dưới sự chỉ dẫn nhanh chóng đi xuyên, đem ven đường những kia sát linh yêu ma không coi là gì. Hắn thần ý lướt qua, những thứ này là do vạn ma quật cường đại huyết sát cùng thần linh dị lực mà sinh sôi tồn tại. Tất cả đều bốc hơi lên tản ra, hóa thành từng sợi hắc khí tan đi trong trời đất. Khoảng chừng gần nửa khắc thời gian sau khi Sở Hy Thanh đi tới trong hang động một tòa không gian khổng lồ. Nơi này dài rộng đều đạt 2000 trượng, cao cũng có khoảng 100 trượng. Bốn vách tường cùng khung đỉnh phảng phất đao phủ chính tạc mà thành, phi thường bóng loáng, toàn thân phảng phất một tòa thật to cung điện. Trung ương nhưng là một mảnh huyết sắc thâm uyên, phía dưới huyết triều mãnh liệt, khoảng cách quật miệng đã không đủ 30 trượng. Còn có vô số yêu ma từ giữa bay ra, kết bè kết lũ, tiền phó hậu kế nhào về phía quật miệng. Tố Phong đao thì lại tọa trấn tại quật miệng bên trên. Nàng điều khiển 8 thanh màu trắng bạc bán nguyệt loan đao, hóa thành lưỡi đao bão táp, nước dội không vào, châm chen vào không lọt, chém giết nỗ lực xông ra quật miệng tất cả thuộc về yêu ma. Sở Hy Thanh lựa chọn đường hầm chính là trung ương uyên giếng. Người đến rồi. Ngay khi Sở Hy Thanh tiếp cận trung ương uyên giếng 80 dặm bên trong, Tố Phong đao cũng đã cảm ứng được hắn bóng người. Bất quá nàng vẫn là đợi đến Sở Hy Thanh bước vào đến tòa này lòng đất cung điện, lúc này mới giơ lên mắt, chuyển mắt nhìn lại, xem ra ngươi là thật sự tu thành thần ý đao tâm. Vừa nãy Sở Hy Thanh càn quét ven đường sát linh, hay dùng thần ý xúc tử đao thủ đoạn. Sở Hy Thanh đi tới huyết uyên phía trên huyền không đứng lại sau khi, liền ôm đao thi lễ, đệ tử gặp qua sư tôn. Đệ tử may mắn tu thành thần ý xúc tử đao thứ nhất thức, không để trong môn phái trưởng bối thất vọng. Đâu chỉ không có để ta thất vọng, nói là vui mừng đều không quá đáng. Tố Phong đao lắc đầu, lúc này khoảng cách ta giúp ngươi ngưng tụ La Hầu huyết mạch mới qua thời gian một năm, ngươi thần ý đao tâm tu rất đúng lúc, đủ để ứng đối hôm nay trận này kiếp số. Nàng giọng nói lại sau đó xoay một cái, lời nói chứa bất mãn, vì sao phải mạo hiểm đi phía nam? Có người nói vẫn là chính ngươi hướng về Lý Trường Sinh xin. Ngươi không biết chính mình hiện tại chính là quần chúng phỉ nhổ, không trải qua mưa gió, khó gặp cầu vồng, không bị bách luyện, không có lấy thành cương. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười, vẻ mặt sái nhiên, sư tôn, đệ tử cùng tông chủ đều không phải người thất thường. Xuôi nam trước từng có chu toàn chuẩn bị, hắn sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng phía dưới huyết uyên. Nơi này liền giao cho đệ tử đi, sư tôn có thể đi cứu viện phong sư bá cùng thanh hư sư thúc. Tố Phong đao nghe vậy lại thoáng do dự, bất quá nàng vẫn là đem phía dưới 8 thanh trăng bạc loan đao vừa thu lại, tạm thời hóa thành một đoàn nguyệt hình đao luân, uốn lượn tại phía sau chính mình. Cứu viện một chuyện không vội, bọn họ bên kia còn chịu đựng được, mà lại để ta trước tiên chiêm ngưỡng một thoáng ngươi thần ý xúc tử đao. Nhìn cái môn này vô địch khắp thiên hạ đao pháp, đến tột cùng thần uy làm sao? Tố Phong đao kỳ thực là có chút không yên lòng. Nàng từ gia nhập vô tướng thần tông tới nay mưa dầm thấm đất, kính phục huyết nhai đao quân đao ép thiên hạ 300 năm thần thoại, ngưỡng mộ thần ý xúc tử đao vô địch uy danh. Nhưng mà Tố Phong đao dù sao chưa bao giờ từng thấy chân chính thần ý xúc tử đao. Nàng tay cầm chu lục thần đao, trên cánh tay phải gân xanh hiện lên, đang đứng ở xúc thế trạng thái, lấy bất cứ lúc nào ứng biến. Sở Hy Thanh không để ý lắm, hơi gật đầu. Tố Phong đau không yên lòng mới là đúng. Đây là cẩn thận cử chỉ. Chính hắn kỳ thực cũng không có vẹn toàn nắm. Sở Hy Thanh chính mình phán đoán. Đao pháp của hắn liền lý luận tới nói. Hẳn là có thể khắc chế những yêu ma này. Đủ để ứng đối ngàn vạn ma quân. Nhưng cái này dù sao chỉ là lý luận. Phán đoán của hắn không hẳn chuẩn xác. Sở Hy Thanh sau đó đạp bước. Thay thế Tố Phong đao vị trí. Lúc này phía dưới mãnh liệt biển máu. Khổng lồ ma quân. Ở mất đi Tố Phong đao trấn áp sau khi. Đều điên cuồng hướng về uyên miệng vọt tới. Trong đó khoảng cách gần nhất. Đã không đủ ba trượng xa. Sở Hy Thanh nhìn thấy chúng nó giữ tợn mặt xấu xí. Vặn vẹo quái dị thân thể. Còn có cái kia tanh tưởi nước mũi mùi. Hắn một tay nhấc theo huyết nhai thần đao. Nhắm mắt làm ngơ. Xin mời sư tôn lui nữa sau 10 dặm. Những yêu ma này sát ý ác niệm. Tuyệt đại đa số vẫn là ở Tố Phong đao trên người. Vị này thiên hạ phong đao. Vững vàng hấp dẫn chúng nó cừu hận. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh vừa nói chuyện. Vừa kích thích lên thần dương, máu. Cái này đủ khiến hắn hấp dẫn những thứ này vạn ma huyết phó hứng thú. Tố Phong đao hơi nhíu mày. Vẫn là theo lời lui ra 10 dặm. Đến trung ương uyên giếng ở ngoài một cái hang động. Khi nàng đứng lại thời điểm. Trông thấy Sở Hy Thanh bóng người. Đã bị cái kia vạn ma huyết phó bao quanh vây nhốt. Không để lại mảy may khe hở. Đứa nhỏ này. Tố Phong đao tay cầm đao không khỏi lại lần nữa căng thẳng. Người nhẹ chút. Đây là Chu Lục thần đao, đao linh. Nó truyền tới thần thức ý niệm hơi chứa bất mãn. Hắn tuyệt không có việc gì. Thần ý xúc tử đao đáng sợ. Là vượt qua ngươi tưởng tượng. Nơi này kẻ địch càng nhiều. Hắn liền càng mạnh. Đặc biệt là nơi này yêu ma. Đều sẽ không thu lại chúng nó ác niệm sát ý. Thiên nhiên liền bị hắn khắc chế. Tố Phong đao không khỏi a một tiếng. Nghĩ đến đao trong tay của chính mình. Cũng là trải qua huyết nhai đao quân niên đại đó thần bảo. Gặp qua huyết nhai cả thế gian vô địch phong thái. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt. Tố Phong đao nghe được oanh một tiếng nổ vang. Hết chương.